Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, rời đi không về thôn. Không về ngoài thôn sông nhỏ bờ, Nguyên Thần Phi ngồi tại bờ sông, khép hờ hai mắt, thoạt nhìn giống đang nhắm mắt dưỡng thần, lại tượng ngồi xuống, thực tế lại là tại cảm ngộ thứ năm nguyên tố, tuổi trẻ tinh linh cho hắn thứ năm nguyên tố. Thực tế liền là một điểm thứ năm nguyên tố bản nguyên. Này điểm bản nguyên bên trong, có được tinh linh giới chỗ có quan hệ với thứ năm nguyên tố huyền bí. Nó y nguyên không phải toàn bộ thứ năm nguyên tố, nhưng hoàn toàn chính xác đã là tinh linh giới cực hạn. Cho nên khi lấy được thứ năm nguyên tố về sau, Nguyên Thần Phi thực lực cũng là tăng nhanh như gió. Hắn có thể cảm giác được. Chính mình nguyên tố hệ thống bên trong đã có được một hạng mới lựa chọn, đó là một loại hoàn toàn mới tổ hợp phương thức, là mặt khác bốn hệ nguyên tố cùng thứ năm nguyên tố tổ hợp. Thế nhưng cùng chư thần hệ thống bên trong, hết thảy nguyên tố tổ hợp ra tới kỹ năng là cố định khác biệt. Bởi vì Nguyên Thần Phi thứ năm nguyên tố là thuộc về mình, cho nên hắn có khả năng chính mình quyết định tổ hợp phương hướng phát triển. Hiện tại Nguyên Thần Phi ngay tại cảm ngộ, thích ứng, sàng chọn, nếm thử. Huy, Lý Chiến Quân cả lơ phất phơ đi tới. Cả ngày đều ngâm mình ở nơi này. Cảm ngộ ra cái gì tới rồi sao? Đã một ngày đi qua rồi. Nguyên Thần Phi ngẩn người. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền là một ngày. Ngẩng đầu nhìn lên trời không, quả nhiên sắc trời đã hơi tối. Đúng vậy a, Hạ Ngưng Nhường, ta cho ngươi biết, nhiệm vụ làm được không sai biệt lắm, nên mua trang bị cũng đều mua, muốn chuẩn bị đi. Đúng vậy a, muốn đi. Hiện tại Nguyệt Quang Chi Thành cũng đã có chức nghiệp giả tiến nhập a, không chừng liền thánh vật vị trí đều đã thăm dò rõ ràng. Cân nhắc đến mọi người còn phải tích phân để duy trì bài danh, hoàn toàn chính xác không nên nhiều trì hoãn. Nguyên Thần Phi đứng lên nói, cái kia đi thôi. Vừa đi, Nguyên Thần Phi một bên hỏi Lý Chiến Quân, đúng rồi, có trông thấy James Brown sao? Hắn, ta không thấy, bất quá Hạ Ngưng gặp được. Buổi sáng tới, không có làm không về thôn nhiệm vụ. Mua qua đồ vật trực tiếp liền đi. Tần Duy bọn hắn cũng thế. Mục tiêu rất rộng lớn a. Nguyên Thần Phi cười nói. Không về thôn nhiệm vụ chẳng qua là kiếm kim tệ, lại không tăng tích phân. James Brown cùng Tần Duy đều dùng tích phân làm mục tiêu, cho nên thống nhất lựa chọn từ bỏ nơi này. Theo một góc khác độ ràng, cái này cũng đại biểu cho bọn hắn lúc trước trong chiến đấu đã thu hoạch đầy đủ chỗ tốt. Không cần lại thông qua không về thôn tới làm bản thân mạnh lên. Thời khắc này hai người vừa đi vừa nói. Đối diện thấy Hán Mặc đi tới. Các ngươi đây là dự định rời đi sao? Hán Mặc hỏi. Đúng vậy a, Lý Chiến Quân trả lời. Hán Mặc cười nói. Vừa vặn nhiệm vụ của chúng ta cũng làm không sai biệt lắm. Không bằng cùng đi đi. Nguyên Thần Phi vẫn còn đang suy tư. Hán Mặc đã nói. Ta đề nghị này cũng là lo lắng cho ngươi. Trên người ngươi có thứ năm nguyên tố nguyên điển. Sớm muộn cũng sẽ phân tích ra bộ phận phương pháp tu luyện. Ngươi đoán nếu như là những cái kia tinh linh, loại tình huống này bọn hắn sẽ làm thế nào? Lý Chiến Quân bật thốt lên. Nửa đường phục kích. Hán Mặc nghiêm túc gật đầu. Bọn hắn liều mạc nắm nguyên điển cho ngươi, cũng muốn ngăn cản bí điển truyền bá. Loại tình huống này tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Nguyên Thần Phi, chỉ mấy người các ngươi có thể ngăn không được những cái kia tinh linh tập kích a? Nguyên Thần Phi trả lời, tăng thêm các ngươi cũng không đủ, nhưng ít ra có khả năng yểm hộ ngươi, giúp ngươi chạy trốn. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy xin đa tạ rồi. Hán Mặc đã vươn tay ra, không khách khí, chúng ta đều là nhân tộc, vô luận bên trong như thế nào, đối mặt ngoại tộc, đều hẳn là đồng tâm hiệp lực. Đúng, Đồng tâm hiệp lực, Lý Chiến Quân cười lớn nắm chặt Hán Mặc tay. Vậy được, các ngươi tổ chức một chút, đi cửa thôn chờ ta. Ta đi một thoáng thôn trưởng nơi đó. Thôn trưởng chỗ này, Hán Mặc kinh ngạc, còn có nhiều thứ cần đổi thành một thoáng. Nguyên Thần Phi trả lời, cáo biệt hai người, Nguyên Thần Phi đi thẳng tới nhà trưởng thôn. Tuổi trẻ tinh linh thôn trưởng đang ngồi ở chỗ đó, si ngốc nhìn lên bầu trời, giống như suy nghĩ cái gì. Thấy Nguyên Thần Phi tiến đến, hắn hơi nhíu mày, ta cho là ngươi đã đi, ngươi xem ra là thật không muốn nhìn thấy ta. Nguyên Thần Phi cười nói, ta đích xác muốn đi, bất quá trước khi đi, có dạng đồ vật muốn xử lý một chút. Hắn lấy ra một vật, rõ ràng là cái kia tờ thế giới thụ lá. Cầm lấy thế giới thụ lá, Nguyên Thần Phi nói, thứ này hẳn là cũng coi là các ngươi tinh linh tộc bảo vật a. Tuổi trẻ tinh linh trả lời, tinh linh tộc tam đại thánh vật, thế giới thụ, thái dương giếng, tự nhiên tượng thần. Thế giới thụ mỗi 10 năm tự nhiên rơi xuống một mảnh lá cây, mỗi 100 năm rơi xuống một mảnh hoàng kim lá. Này mảnh hoàng kim lá là tinh linh tộc 100 năm mới có thể có đến một mảnh. Đương nhiên là bảo vật, ngươi cũng là đủ thẳng thắn. Ngươi xem qua vạn vật thông hiểu, ta thản không thẳng thắn, ngươi không đều biết sao? Đúng vậy a, Nguyên Thần Phi thổn thức một tiếng. Thứ năm nguyên tố là bảo, vàng kim thế giới lá cây cũng là bảo, vì ngăn cản bí điển truyền bá, các ngươi cũng tính trả giá lớn đại giới, không tính là quá lớn, chờ ngươi rời đi, hoàng kim thụ lá tự nhiên sẽ thu hồi. Tuổi trẻ tinh linh trả lời, đây chính là ta tới nguyên nhân, thứ này tuy tốt, ta lại mang không quay về, cho nên ta dự định bán cho các ngươi. Nguyên Thần Phi nói, tuổi trẻ tinh linh hừ lạnh, sớm muộn cũng sẽ thu hồi đồ vật, chúng ta tại sao phải mua? Ngươi chắc chắn chứ? Tuổi trẻ tinh linh ngạo nghễ nói, chư thần cũng không có cưỡng ép quy định nơi này nhất định phải thu về ngươi đồ vật. Cái kia, thật đúng là tiếc nuối. Nguyên Thần Phi ngón tay đã đặt ở hoàng kim thụ lá bên trên. Mặc dù ta mang không quay về, thế nhưng không có nghĩa là ta liền nhất định phải đem nó lưu cho các ngươi a. Nếu như các ngươi không muốn mua về, như vậy, tay của hắn chỉ hơi dùng lực một chút, răng rác, cái kia hoàng kim thụ lá lại bị hắn bẻ một mảnh nhỏ tới. Hoàng kim thụ lá mặc dù là bảo vật, cũng không phải cái gì vô kiên bất tồi đồ vật, dùng Nguyên Thần Phi chỉ lực, nhẹ nhàng liền đem nó nặn ra. Tuổi trẻ tinh linh một thoáng mất đi vừa rồi trấn định, nhảy dựng lên kêu lên, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Ta đồ vật, ta muốn xử lý như thế nào đều được. Nguyên Thần Phi khoan thai trả lời, lạch cạch, hắn lại bóp tiếp theo mảnh. Tuổi trẻ tinh linh giận đến toàn thân đều run rẩy lên. Hắn kêu to, tốt tốt, ta mua về, ngươi này lãng phí bảo vật nhân loại. Các ngươi nhân tộc đều đáng chết, đều đáng chết. Hắn phẫn nộ gào thét. Tuổi trẻ anh tuấn gương mặt bởi vì phẫn nộ mà biến hình. Vậy liền ra giá đi, Nguyên Thần Phi cầm lấy tàn phá lá cây nói. Tuổi trẻ tinh linh nhìn chằm chằm vàng kim thế giới lá cây. Nó ban đầu là bảo vật vô giá, nhưng bây giờ bởi vì ngươi, nó phá. Nguyên Thần Phi không có vấn đề nói, coi như lại phá, cũng là bảo bối, ngược lại ta chuyển không không tinh linh giới, ta chỉ cần đạt được ta muốn, là có thể giao nó cho ngươi. Cái gì? Nguyên Thần Phi đem sớm đã chuẩn bị xong hóa đơn giao cho hắn. Tuổi trẻ tinh linh nhìn thoáng qua, giận quá mà cười, một kiện cấp độ thần thoại pháp trượng, còn có nhiều như vậy luyện kim đạo cụ, ngươi đang nói đùa. Thế giới thụ lá đích thật là thần thoại phẩm chất đạo cụ, nhưng coi như là hoàn chỉnh đều đổi không đến một kiện thần thoại trang bị. Nguyên Thần Phi uể oải trả lời, hà tất tức giận như vậy, giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền nha. Cấp độ thần thoại đổi không đến, truyền thuyết cấp cũng có thể a. Vậy cũng không được, ngươi còn muốn nhiều như vậy luyện kim đạo cụ, lại còn có trùng luyện chi thư, ngươi cho rằng thứ này là tốt như vậy đến sao? Miếng lá cây này đã tàn phá, nhiều nhất chỉ có thể đổi một kiện truyền thuyết trang bị. Dạng này sao? Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, nói, vậy quên đi, ta không muốn trang bị, ngược lại ta hiện tại cũng có một kiện tinh phẩm pháp trượng. Ngươi liền đem trùng luyện chi thư cùng phía trên 32 kiện luyện kim vật phẩm cho ta đi. Không có khả năng, tuổi trẻ tinh linh quả quyết cự tuyệt. Trùng luyện chi thư là chư thần ban ân, coi như không phải truyền thuyết cũng là gần truyền thuyết đích đạo có được. Ta thân là không về thôn thôn trưởng, chịu chư thần quy tắc hạn chế, sẽ không cho ra không công bằng giá cả. Ngươi muốn đạt được trùng luyện chi thư, này chút luyện kim vật phẩm, nhiều nhất chỉ có thể đạt được 6 cái. Dạng này sao? Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, gật đầu một cái nói, được, cái kia cứ làm như thế. Ta muốn này 2 kiện, nhưng số lượng muốn nguyên lai gấp 3. Nguyên Thần Phi đã ở hóa đơn bên trên một lần nữa vẽ mấy lần. Móc ra khác nhau vật phẩm, địa ngục hỏa thạch, mãnh độc dược tề. Ngươi muốn nhiều như vậy địa ngục hỏa thạch cùng mãnh độc dược tề làm gì? Đương nhiên là giết tinh linh. Địa ngục hỏa thạch có được mãnh liệt nổ tung hiệu quả, phối hợp đất sét tạo hình, đơn giản liền là công kích thần khí, lại thêm mãnh độc dược tề, hai bút cùng vẽ, dùng tới giết tinh linh, nhất định hết sức thoải mái. Nguyên Thần Phi cười hi hi trả lời, tuổi trẻ tinh linh thôn trưởng ngực mãnh liệt chập trùng mấy lần, hung hăng trừng mắt Nguyên Thần Phi, cuối cùng không nói gì, đi cho hắn cầm đồ vật, nhìn xem hắn vào nhà. Nguyên Thần Phi đột nhiên kêu một tiếng, "Uy, ngươi sẽ không lại đi thông chi những cái kia tinh linh a?" Tuổi trẻ tinh linh quay đầu nhìn hằm hằm, Nguyên Thần Phi nhún vai, "Bất quá thông chi cũng không quan trọng, cũng không phải bí mật gì vũ khí, đúng không?" Tuổi trẻ tinh linh hừ một tiếng, quay đầu rời đi, hoàn toàn chính xác như Nguyên Thần Phi nói. Địa ngục hỏa thạch cùng mãnh độc dược tề cũng không là bí mật gì vũ khí. Tinh linh tộc đối cái này đạo cụ cũng đều có chuẩn bị. Tỉ như địa ngục hỏa thạch, mặc dù uy lực mạnh mẽ, thế nhưng sử dụng hạn chế cũng lớn, bởi vì ẩn chứa hỏa năng lượng quá mức dồi dào cùng sôi nổi nguyên nhân, dẫn đến nó cực không ổn định. Một khi bổ sung năng lượng, lúc nào cũng có thể nổ tung. Dùng tinh linh tộc đối vật này quen thuộc, nếu là Nguyên Thần Phi dám sử dụng nó, tinh linh tộc liền có thể tại nó ra tay trước để nó trước bạo phá. Trái lại nắm Nguyên Thần Phi nổ cái quá sức, mãnh độc dược tề cũng là như thế. Mãnh độc dược tề độc tính mặc dù mãnh liệt, nhưng có cái thiếu hụt, liền là loại độc này tung bay tốc độ chậm, phiêu động lúc hiện lên rõ ràng màu xanh lá mây mù hình. Dùng tinh linh tộc tốc độ phản ứng, cơ bản sẽ không bị mãnh độc dược tề độc đến. Đương nhiên, giết địch có lẽ không đủ, dùng tới dọa địch nhân cùng chạy trốn đến là đủ. Một mảnh mãnh độc mây mù tràn ra, đuổi giết hắn tinh linh liền sẽ không dễ dàng xông vào. Cho nên tuổi trẻ tinh linh biết, Nguyên Thần Phi nói giết tinh linh cái gì chỉ là cố ý khí hắn. Hắn muốn thứ này mục đích thực sự vẫn là chạy trốn. Nếu chẳng qua là dùng tới chạy trốn, tuổi trẻ tinh linh tự nhiên không cần thiết hy sinh chính mình lại đi thông chi ngài kéo bọn hắn. Một lát, tuổi trẻ tinh linh nắm Nguyên Thần Phi muốn đồ vật lấy ra. Nguyên Thần Phi cười nói, cảm ơn, cầm tới đồ vật. Nguyên Thần Phi đem tàn phá hoàng kim thụ lá giao cho hắn. Đang muốn đi, đột nhiên lại ngừng lại, hắn nhìn một chút tuổi trẻ tinh linh, nói, có một vấn đề, cái kia lão thôn trưởng, là phụ thân ngươi sao? Tuổi trẻ tinh linh sắc mặt liền chìm chìm, Nguyên Thần Phi nhân tiện nói, tương lai lại đi thiên cung, có cơ gặp được hắn, ta sẽ thay ngươi hướng hắn hỏi tốt. Tuổi trẻ tinh linh cắn răng nói, ngươi sẽ không nhìn thấy hắn. Yên tĩnh chi xâm, liền là của ngươi nhân sinh điểm cuối cùng. Nguyên thần phi cười cười, quay đầu rời đi, đi vào cửa thôn, Sơ Lục, Hạ Ngưng, Lý Chiến Quân, Hán Mặc đám người đã đang chờ hắn. Thấy Nguyên thần phi ra tới, Lý Chiến Quân nói, người đến, đi thôi, nhanh lên đến Nguyệt Quang Chi Thành, chậm thêm, canh đều không còn mấy miệng. Nói xong liền hướng tiến lên, Nguyên thần phi nói, chúng ta không đi phía đông. Lý Chiến Quân kinh ngạc quay đầu xem, cái kia đi đâu đây? Phía nam, Nguyên thần phi hướng một chỗ khác chỉ đi, vậy liền lượn quanh đường xa. Nguyên thần phi trả lời, ta biết nơi đó có cái quái vật lãnh địa, chất lượng không cao, số lượng không ít, vừa vặn có khả năng soạt tích phân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.